Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhượng có chữ ký của Khắc Huy. Đây chính là bản chuyển nhượng có chữ ký của cậu. Cậu đã quên rồi sao? Khắc Huy lại đưa ra một bản chuyển nhượng khác. Đây là bản chuyển nhượng cổ phần của tôi cho em gái là Trương Lan Nhi. Còn đây là giấy chứng nhận trong tay của tôi, chỉ có 15% cổ phần. Tôi thật sự là không có khả năng chuyển nhượng 30% cổ phần lại cho anh nha. Nhưng đây rõ ràng là bản chuyển nhượng của cậu. Nhật Hào có vẻ tức giận mà quát lên. Vậy thì mời luật sư của Roya, Dương Thắng hãy đến xem xét chúng tôi. Hai bản chuyển nhượng này xác nhận như thế nào? Đúng lúc này, Dương Thắng bước đến xem xét hai tờ giấy ở tay của Nhật Hào và tờ giấy trong tay của Khắc Huy. Mọi người thì hồi hộp chờ đợi. Những giấy tờ này không phải là do Dương Thắng làm. Dương Thắng chỉ làm bản chuyển nhượng cho Nhật Hào mà thôi. Khi cầm lên xem thì có phần bất ngờ. Dương Thắng ân hận vì lúc nãy đã xem thường cách xử trí của người anh em này, vì dám lấy tận 30% cổ phần để đánh cược. Nhưng Dương Thắng đã sai. Khắc Huy là người điều khiển lý trí và cảm xúc rất tốt, hầu như hai cái không liên quan gì đến nhau cả. Lý trí và tình cảm tồn tại song song trong con người của Âu Khắc Huy anh. Bản chuyển nhượng của ông Âu Khắc Huy cho Âu Nhật Hào, 30% cổ phần được ký và công chứng. Sau bản chuyển nhượng của Âu Tổng, cho em gái là cô Trương Lan Nhi sau một ngày. Vì vậy, bản chuyển nhượng cũng có chữ ký và công chứng của ông Âu Nhật Hào, không có hiệu lực trên pháp luật. Mọi người xem xét kỹ rồi gật đầu, đúng như là lời của Dương Thắng nói. Mau gọi bảo vệ lên, mời những người không có liên quan tới cuộc họp này ra ngoài đi. Gia Minh nói lên nhằm khiêu khích đối phương. Nhật Hào tuy rằng rất tức giận, nhưng luật vẫn là luật, do hắn làm việc lần này quá sơ suất không đề phòng. Khắc Huy, nên đây chính là hậu quả. Nhật Hào nhanh chóng bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của Nhật Hào thì gương mặt của Phương Thảo có một chút biến sắc. Bảo Anh ngồi bên cạnh, khẽ cất tiếng gọi. Này, cậu làm sao vậy? Phương Thảo chỉ lắc đầu không nói gì. Mẹ của Phương Thảo đứng tên 5% cổ phần của Roya, lần này là cô thay mặt mẹ mình đại diện đi họp cuộc họp đó. Tôi đợi rồi mọi người. Việc đề bạt chủ tịch mới của Roya, các vị có ý kiến gì không? Khắc Huy, Lan Nhi và một người nữa có 15% cổ phần và 15% cổ phần cao nhất của tập đoàn. Mọi người không ai nói gì cả. Nếu như mọi người không có ý kiến, tức là tôi, Âu Khắc Huy vẫn đảm nhận chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị. Chiều đến Khắc Huy đến bệnh viện thì cô vẫn chưa tỉnh lại. Ngồi trong phòng bệnh, anh kẹ đưa tay vuốt tóc cô. Với 15% cổ phần được giữ chức vụ chủ tịch, thật là phục anh đấy. Khắc Huy à? Lan Nhi nói. Hạ Lâm, Lan Nhi và Gian Minh bước vào phá vỡ không khí im lặng do chính anh tạo ra. Khi nhìn thấy hai người bọn họ, Khắc Huy không nói gì, mà chỉ là im lặng mà thôi. Anh Khắc Huy à? Có cần em phải trả lại 15% cho anh không? Cổ phần Roya là tài sản của nhà họ Âu, cũng không phải là họ Trương nha. Roya là tập đoàn của nhà họ Âu, ba của Khắc Huy. Lan Nhi là em của anh, ở bên họ là họ Trương. Không cần thiết đâu. Anh nói mà đôi mắt vẫn ôn nhu nhìn về phía Diệu Phương. Tay của Diệu Phương khẽ lay động. Nhìn thấy vậy thì anh vội vàng gọi bác sĩ. Sau một hồi lưu đứng ở bên ngoài chờ đợi thì bác sĩ cũng bước ra rồi lắc đầu. Bệnh nhân do va chạm mạnh mà mất trí nhớ. Thật là xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nghe được lời của bác sĩ thì thời gian dường như ngừng lại. Có ai đó đã cầm một mũi dao đâm vào trái tim của anh chăng? Vì sao nó lại đau đớn đến như vậy? Sau khi bác sĩ rời đi, anh bước vào. Không khí trong căn phòng này căng thẳng thấy rõ. Hạ Diệu Phương, em đã ngủ hơn một ngày rồi. Mau tỉnh lại đi. Giọng nói của các Huy lãnh đạm và ôn nhu như khuấy vào nhau, không thể nào phân biệt được rõ ràng. Cô gái nằm ở trên giường khép gọn lại, gương mặt hoảng loạn thấy rõ. Cô nhìn anh đang bình lặng dựa người vào tường với đôi mắt khép hờ lại. Người đàn ông tư thế này quá đỗi quen thuộc nhưng không tài nào cô nhớ được ra. Diệu Phương à, mình là Hạ Lâm đây, cậu còn nhớ mình chứ? Hạ Lâm tiến lại gần nắm lấy tay cô. Cô chỉ lắc đầu, gương mặt chăm chú nhìn người đàn ông đang lãnh đạm dựa người vào tường kia. Còn anh là Gia Minh. Gia Minh nói với chất giọng khẽ buồn. Hy vọng là em sẽ không quên anh đó chứ. Nhưng cô chỉ lắc đầu không nói gì cả, đôi mắt vẫn không thay đổi hướng nhìn về phía anh. Chị à, em là Lan Nhi đây. Chị còn nhớ em không? Em là em họ của Khắc Huy. Chúng ta đã từng nói chuyện với nhau rất là nhiều lần rồi mà. Cô im lặng, cảm nhận không khí trong căn phòng rất là căng thẳng. Thật là xin lỗi. Tôi không biết. Tôi không nhớ gì cả. Cô bịt tai lại với vẻ hoảng loạn. Đúng lúc này Khắc Huy bước đến nhẹ nhàng ôn nhu nắm lấy bàn tay cô, di chuyển đôi tay cô ra khỏi vị trí bịt tai. em là Hạ Diệu Phương. Cô lẩm bẩm ba chữ Hạ Diệu Phương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.